Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 931, phân tích chuyện xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm dứt hội nghị nội bộ thiên địa hội, Hứa Thất An thu mảnh vỡ địa thư, nhìn Chung Ly cuộn mình ở trên cái giường nhỏ, vểnh cái mông tròn xoe, không khỏi nhớ tới Dương Thiên Huyễn Dương sư huynh năm đó là như thế nào qua được. Có phải lúc trước đoạn từng trải cuộc đời nghĩ lại mà kinh đó, dưỡng thành tính cách hắn hôm nay ham mê hiền thánh trước mặt người ta hay không? Nếu là như vậy, Trung sư tỷ tương lai có thể cũng như vậy hay không? Tưởng tượng một phen hình ảnh Trung Ly tương lai, Hứa Thất An liền cảm thấy, chịu được khổ trong khổ mới có thể đứng trên người khác, Trung sư tỷ vẫn tiếp tục chịu khổ thì tốt hơn. Hằng Viễn đại sư sắp tới sẽ có chút phiền phức, hắn tu vi không kém, nhưng dù sao còn chưa tới tứ phẩm, lại cuốn vào trong phân tranh cao cấp như vậy. Nói tới, trong thiên địa hội, trừ số 1 không biết thân phận, số 6 Hằng Viễn là thường thường không có gì lạ nhất. Kim Liên đạo trường mang hắn kéo vào thiên địa hội, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ, cũng không biết Hằng Viễn đại sư có sở thông phi, đặc thù gì, đặc thù còn chưa cảm giác được, nhưng đáng thương là thật, sư đệ nuôi từ bé đến lớn bị hại, ở Thanh Long tự lại không hợp với đám đông. Nghĩ nghĩ, hắn ngủ say, đến sau nửa đêm, đột nhiên một tia chớp lướt qua bầu trời đêm, soi trời đất đột nhiên sáng lên. Tiếp đó là một tiếng sét đinh tai nhức óc, Hứa Thất An chợt bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Trung Ly cũng bị tiếng sét bừng tỉnh, ngẩng đầu, giống một con thỏ nhỏ cảnh giác, nhìn chung quanh, nơm nớp, lo sợ. Sau đó, đôi mắt sáng đen bóng như đá quý của nàng, xuyên thấu qua sợi tóc hỗn độn, thấy Hứa Thất An rất nhanh xỏ giày xuống giường. Đốt sáng lên ngọn nến trên bàn, ánh sáng màu quất ấm áp mang đến ánh sáng yếu ớt cho căn phòng. Bốp bốp, mưa to mùa hè thê tới xào giặt, đánh vào trên nóc nhà, đánh vào trên cửa sổ, vang bốp bốp. Toàn bộ thế giới đều bị tiếng mưa rơi lấp đầy. Trong đêm khuya mùa hè, ngoài phòng mưa to như rót, trong phòng lại yên tĩnh an tường, ánh nến tối tăm, sắc điệu ấm áp. Trung Ly nhịn không được vặn vẹo vòng eo, nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn. Không biết tới từ đâu có loại cảm giác an toàn. Tâm tình Hứa Thất An hoàn toàn khác, ngồi ở cạnh bàn, mở ra quyển sách bìa lam phù hương để lại cho hắn, cả đầu óc chính là hai chữ, mẹ nó. Hắn biết câu chuyện phía sau viết là cái gì rồi. Vụ án tang bạc có yêu tộc tham dự, mưu tính, từ góc độ phù hương, có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, nhìn thấy chi tiết cùng tin tức hắn không nhìn thấy. Mà vụ án tang bạc, chính là vụ án phù hương trọng điểm tham dự. Lão hổ là tẩu thú trong núi, vua rừng cây, con hổ sinh bệnh kia ẩn dụ nguyên cảnh đế. Hổ ly dụ dỗ động vật nhỏ là chỉ Bình Viễn Bá khống chế tổ chức môi giới, buôn người. Bình Viễn Bá giá tâm bành trướng, cho nên cấu kết với Lương Đảng, giết hại Bình Dương quận chúa, cho Dự Vương đả kích nặng nề, để Dự Vương rời khỏi tranh đoạt vị trí binh bộ thượng thư. Cho nên, thỏ trắng nhỏ cao quý chỉ là Bình Dương quận chúa. Còn hổ lựa chọn coi như không thấy, bao che hổ ly. Thì ra nguyên cảnh đế cái gì cũng biết, hắn biết hết. Hứa Thất An lẩm bẩm, Hầu Vương trí tuệ là chỉ Ngụy Uyên, không sai, tuyệt đối là Ngụy Uyên. Hứa Thất An nhớ tới trước kia xem nhẹ một chi tiết bé nhỏ không đáng kể, sau khi Bình Viễn Bá chết, Ngụy Uyên lập tức phái đả canh nhân chóc nã tiểu đầu mục tổ chức môi giới, hành động mau lẹ làm người ta bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Hứa Thất An còn từng cảm khái Ngụy Uyên thủ đoạn cao siêu, cảm khái đả canh nhân năng lực xuất chúng. Bây giờ nghĩ đến, Ngụy Uyên thật ra đã sớm điều tra Bình Viễn Bá, điều tra tổ chức môi giới. Lão hổ vì không cho sự tình bại lộ, quyết định giết người diệt khẩu, liền bảo mãng xà nói cho gấu đen, con của gấu đen bị hồ ly ăn rồi. Hằng Tuệ không phải gấu đen. Bởi vì Hằng Tuệ cũng là kẻ bị hại bởi Bình Viễn Bá, hắn biết kẻ thù của mình là ai, căn bản không cần mãng xà nói cho. Hơn nữa, gấu đen giết hồ ly, không phải giết cả nhà hồ ly. Như vậy là ai giết hồ ly Bình Viễn Bá? Là Hằng Viễn, gấu đen là Hằng Viễn, con non của gấu đen là Hằng Tuệ. Hằng Viễn vì điều tra Hằng Tuệ mất tích, xâm nhập Bình Viễn Bá phủ, giết chết hắn. Hứa Thất An dùng mình. Bởi vì hắn đã vạch trần một tầng chân tướng khác của vụ án tang bạc, không, là một tầng chân tướng khác của vụ án Bình Dương quận chúa bị giết. Vụ án Bình Dương quận chúa là thẻ đánh bạc để yêu tộc cùng tiền lễ bộ thượng thư hợp tác, mà thân phận phù hương. Cho nên nàng mới có thể nhìn thấy tin tức người khác không nhìn thấy. Phù hương lấy chuyện xưa làm vật dẫn, đang nói cho hắn hai tin tức. Một, bình viện bá thao túng tổ chức buôn người, là đang bán sức cho nguyên cảnh đế. Hai, nguyên cảnh đế, sinh bệnh, cần không ngừng, ăn, trừ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, ta lại thêm một manh mối truy tra nguyên cảnh đế. Nhưng bình viện bá đã chết, cả nhà bị giết, ta nên từ tuyến này đột phá như thế nào? Hàng Viễn, thân thể Hứa Thất An chấn động, hắn lại quay về bên giường, từ dưới gối đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư, động tác có chút vội, tạo thành động tĩnh không nhỏ, dọa Trung Ly lại ngẩng đầu một lần. Hứa Thất An ngón tay thay bút, truyền thư nói, ba, Hằng Viễn đại sư, ta có lời muốn hỏi ngươi. Không có đáp lại, diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư một mảng yên tĩnh, Hằng Viễn không có đáp lại. Sắc mặt Hứa Thất An tái nhợt, hai, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được, ồn ào cái gì, cách. Màn hình của địa thư cũng có thể phát giác cảm xúc bất mãn của phi yến nữ hiệp, bây giờ khẳng định là khoác áo bào, ngồi ở bên bàn. Có chút lười biếng, có chút không vui xem truyền thư. Bên kia, Sở Nguyên Trần theo bản năng cảm thấy thái độ của Lý Diệu Trân có chút không ổn. Dù sao quan hệ của số ba Hứa Từ Cựu cùng Lý Diệu Trân cũng chưa đạt tới mức có thể vui thì cười tức thì mắng, tùy ý chỉ trích. Hơn nữa, Lý Diệu Trân còn ký túc ở Hứa Phủ. Nhưng Lý Diệu Trân khí chất giang hồ quá nặng, tùy hứng quen, trên làm người xử thế khó tránh khỏi thiếu trình độ. 4. Ồ! Hằng Viễn đại sư chưa đáp lại, lại đợi một lát, số 6 Hằng Viễn vẫn chưa đáp lại. Có lúc trước Hằng Viễn nói chung quanh dưỡng sinh đường bị người ta mai phục lót đường, mọi người lập tức ý thức được không thích hợp. Hứa Thất An truyền thư nói, Hằng Viễn đã xảy ra chuyện, hắn quấn vào trong một vụ án lớn, nguyên cảnh đế phái người lùng bắt hắn, không chỉ vì trả thù, rất có thể là giết người diệt khẩu. Cuốn vào vụ án lớn, giết người diệt khẩu, sự tình liên quan nguyên cảnh đế. Cách chương.